Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 416, xuất quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tìm hiểu pháp tắc thời gian cũng không phải là chuyện một sớm một chiều, hơn nữa chỉ có làm Minh Hà không diệt ma thân tu luyện đến cực hạn thời điểm, pháp tắc thời gian mới có thể phái trên công dụng, vì lẽ đó ngược lại cũng không vội ở nhất thời. Bây giờ, Minh Hà chủ yếu nhất chính là khôi phục hỗn độn ma thần chân thân sức mạnh, tuy rằng không diệt ma thân đã đúc lại thế nhưng sức mạnh nhưng cách đỉnh cao thời kỳ còn kém không ít. Có điều có pháp tắc thời gian, Minh Hà muốn khôi phục lại trạng thái đỉnh cao cũng không cần quá nhiều thời gian, tuy rằng vận dụng pháp tắc thời gian quá tiêu hao pháp lực nhưng đừng quên, hắn còn có thập nhị nguyên thần đại trận, dựa vào trận pháp này, mặc dù không tiêu hao pháp lực cũng có thể duy trì gấp 10 lần gia tốc thời gian, này liền vì là Minh Hà đầy đủ thêm ra gấp 10 lần thời gian tu luyện, phải biết Minh Hà thiếu nhất chính là thời gian. Nhìn từ tiêu cung bên trong tất cả, Minh Hà vung tay áo, đem bên trong thu gom hết mức cất đi, sau đó mang theo cây kia bản nguyên ngôi sao cây giống cùng thập nhị nguyên thần đại trận ra từ tiêu cung, đưa chúng nó thu xếp ở hỏi điện bên trong cung điện. Còn từ tiêu cung, Minh Hà trực tiếp ném cho Càn Khôn đạo nhân, bảo bối này ở trong tay hắn có thể so với ở Minh Hà trong tay khả năng phát huy tác dụng. Ngồi xếp bằng ở thập nhị nguyên thần bên trong đại trận, Minh Hà liền tiến vào trạng thái tu luyện, vô tận thiên địa linh khí nương theo từng tia pháp tắc khí điên cuồng tràn vào hắn thân thể bên trong, qua lại với toàn thân trong lúc đó, cuối cùng toàn bộ hóa thành sức mạnh của hắn, có thể nói, mỗi quá một khắc Minh Hà sức mạnh liền khôi phục một phần, có điều bất hủ chi tâm nhưng là một cái ngoại lệ. Bây giờ Minh Hà chủ yếu khôi phục vẫn là không diệt ma thân sức mạnh, còn bất hủ chi tâm sức mạnh, Minh Hà tạm thời căn bản là không có cách để nó khôi phục lại trạng thái đỉnh cao, hắn đối với thiên địa linh khí cùng pháp tắc khí nhu cầu thực sự là quá to lớn, hơn nữa Minh Hà ba đại pháp tắc cũng còn lâu mới có được đạt đến có thể trợ giúp nó khôi phục sức mạnh mức độ, vì vậy tuy nói mấy vạn năm, sức mạnh của nó cũng có điều chỉ khôi phục hai tia mà thôi. Mặc dù nói bất hủ chi tâm sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa đã khôi phục hai tia, chuyện này đối với Minh Hà tới nói cũng là một cái vô cùng tốt tin tức, thế nhưng sức mạnh to lớn đồng thời cũng mang ý nghĩa gánh nặng cực lớn, lấy tạo hóa cảnh sử dụng vượt qua tạo hóa cảnh sức mạnh, mặc dù nguồn sức mạnh này là Minh Hà chính mình, nhưng đối với thân thể, nguyên thần cùng với bản nguyên cũng có thể tạo thành thương tổn to lớn, không phải vạn bất đắc dĩ, Minh Hà là không thể vận dụng bất hủ chi tâm sức mạnh. Hơn nữa, bất hủ chi tâm bí mật cũng không thể bị người ngoài phát hiện, một khi bị phát hiện, như vậy Minh Hà rất có khả năng sẽ bị người có dụng tâm khác cho nhìn chằm chằm, tuy nói bất hủ chi tâm sức mạnh to lớn, nhưng cũng hữu dụng tận thời gian, huống chi tại đây trung vực nơi, cũng không phải là không có thể bùng nổ ra xuyên việt tạo hóa cảnh uy lực trận pháp hoặc pháp bảo thế lực khắp nơi gốc gác thâm hậu, ai lại biết bọn họ lá bài tẩy đến cùng là cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở không chắc chắn tình huống, Minh Hà tự nhiên không thể quá mức kiêu căng, bây giờ tuy rằng đem kình địch Hồng Quân chém giết, nhưng hắn cũng không có chút nào sẽ không thư giãn hạ xuống, Hồng Quân có điều là chư thiên vạn giới bên trong một người thôi, dạng người như hắn vậy cũng không ít, huống chi, này trung vực bên trong, cao thủ như mây, Minh Hà còn lâu mới có được đạt đến vô địch mức độ. Lần này vô tận tinh vực hành trình, Minh Hà có thể nói là thu hoạch khá dồi dào, hắn cũng phải cần một khoảng thời gian để tiêu hóa những thu hoạch này, chủ yếu nhất chính là ở thập nhị nguyên thần bên trong đại trận ở lại, sững sờ không biết bao lâu năm tháng, Minh Hà ngoại trừ tìm hiểu pháp tắc thời gian, hắn hai đại pháp tắc cũng có ngộ hiểu, tin tưởng không tốn thời gian dài, liền đủ để bước vào tạo hóa cảnh hậu kỳ, Minh Hà bế quan, đối với ngoại giới hắn tự nhiên là không biết gì cả, lúc này trung vực đã là phong vân lại lên, Hồng Quân kinh thiên tính toán, khiến gần nghìn tạo hóa cảnh cao thủ ngã xuống, đây chính là ở vùng đất miền Trung gây nên không nhỏ bão táp, bên trong không thiếu các đại thiên cấp thế lực nội môn hoặc là đệ tử nòng cốt, này tự nhiên gây nên thế lực khắp nơi coi trọng. Kết quả là, vô tận tinh vực lập tức liền náo nhiệt lên, thế lực khắp nơi, tất cả đều phái ra đệ tử đi đến điều tra, đáng tiếc bọn họ nhất định chính là uổng công vô ích, bọn họ như thế nào gặp ngờ tới, tạo thành nhiều như thế tạo hóa cảnh cao thủ ngã xuống, kẻ cầm đầu Hồng Quân đã sớm bị Minh Hà chém giết, sở hữu dấu vết ở Minh Hà rời đi thời gian cũng đã bị xóa đi, bọn họ vĩnh viễn cũng không tra được này đến tột cùng là chuyện ra sao. Sự tình tuy rằng gây nên không nhỏ ảnh hưởng, thế nhưng ở thời gian trước mặt hết thảy đều sẽ bị san bằng, dần dần, việc này cũng từ từ bắt đầu bị người quên lãng, mà theo một chỗ tràn ngập vô hạn cơ duyên nơi mở ra, việc này liền hoàn toàn bị tất cả mọi người ném ra sau đầu, so với một đám người chết tin tức này vô hạn cơ duyên nhưng là càng thêm hấp dẫn người, trăm vạn tài vội vã mà qua, Minh Hà động phủ vị trí ngọn núi nhưng vẫn là như vậy, này trăm vạn tài thời gian trong, trừ lúc trước ở Đông Vực Vận Linh Thư Viện quen biết Hồng Tuyền đạo nhân. Trước đây Hồng Tuyền trưởng lão, hiện tại chỉ có thể xưng đạo người. Đã tới một lần, hầu như không có ai đã tới Minh Hà này, đáng tiếc Minh Hà vẫn nằm ở bế quan trạng thái, căn bản không tiếp khách cũng không cách nào liên hệ, Hồng Tuyền đạo nhân cũng chỉ có thể tay trắng trở về. này trăm vạn tải thời gian trong, này vận linh sơn mạch bên trong thiên địa linh khí cùng pháp tắc khí như sông lớn vào biển bình thường địa rót vào hỏi điện bên trong, chút nào không thấy có động tĩnh gì, hỏi điện phảng phất chính là một cái sâu không thấy đáy vòng xoáy, thôn phệ chu vi sở hữu thiên địa linh khí cùng pháp tắc khí, chưa từng có một viên ngừng lại quá, cảnh tượng bực này tự nhiên cũng gây nên một chút người quan tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tòa thanh u yên tĩnh phía trên ngọn núi, một tòa trang viên liền ở vào sườn núi bên trên, truyền trong viện, Hồng Tuyền đạo nhân ngồi đàng hoàng ở ghế đá bên trên, đối diện ngồi chính là ngày xưa quen biết Tưởng Ô đạo nhân, tuy rằng thuộc về hai cái không giống phe phái, thế nhưng bọn họ tư giao rất tốt, mặc dù đến vận linh sơn mạch hai người quan hệ cũng chưa từng thay đổi, vì lẽ đó thường xuyên lẫn nhau đi lại, thảo luận đại đạo. Giờ khắc này, Hồng Tuyền cùng Tưởng Ô hai người chính rơi xuống kỳ, chỉ nghe Tưởng Ô mở miệng nói rằng: Hồng huynh, ngươi nói cái kia Minh Hà bế quan thời gian dài như vậy, đến cùng là đang tu luyện, vẫn là ở tìm hiểu con đường luyện khí, này thiên địa linh khí điên cuồng như thế mà tràn vào chỗ ở của hắn, trăm vạn năm chưa từng ngừng lại, còn thật là khiến người ta đoán không ra hắn đến cùng đang làm gì. Hồng Tuyền cầm trong tay cờ trắng, hạ xuống một con trai sau mới mở miệng nói rằng: Tường huynh, Minh Hà người này thần bí dị thường, hơn nữa bất kể là luyện khí thiên phú, vẫn là thiên phú tu luyện, đều là xuất sắc tài năng, người này tuy rằng đột phá tạo hóa cảnh không bao lâu thế nhưng chiếu hắn cái này tu hành tốc độ e sợ không tốn thời gian dài, đột phá tạo hóa cảnh trung kỳ chính là chuyện dễ dàng, đến lúc đó liền thật sự muốn cùng ta chờ đứng ngang hàng. Bây giờ Hồng Tuyền cùng Tưởng Ô đã là tạo hóa cảnh trung kỳ tu vi, bọn họ lúc trước mặc dù là tạo hóa cảnh sơ kỳ tu vi, nhưng cũng là so với Minh Hà sớm bước vào tạo hóa cảnh không biết bao nhiêu vạn năm, bây giờ đi tới nơi này vận linh sơn mạch đột phá tạo hóa cảnh trung kỳ tự nhiên không phải vấn đề gì lớn, chỉ là bọn hắn không biết sự Minh Hà từ lâu bước vào tạo hóa cảnh trung kỳ. Tưởng Ô cầm lấy một viên cờ đen, vừa muốn hạ cờ, đột nhiên cảm nhận được một luồng khí thế mạnh mẽ phóng lên trời, lập tức quay đầu nhìn lại, trong miệng càng là cảm khái nói: Không biết là vị nào đạo huynh đột phá tạo hóa cảnh hậu kỳ, còn thật là khiến người ta ước ao, ta chờ tuy nhiên đã là tạo hóa cảnh trung kỳ tu vi, nhưng muốn bước vào tạo hóa cảnh hậu kỳ, nhưng còn chỉ cần ngàn vạn năm tu hành. Nghe Tưởng Ô lời nói, Hồng Tuyền cũng là gật gật đầu, chỉ là khi hắn nhìn thấy này cỗ tạo hóa cảnh hậu kỳ khí thế bạo phát đầu nguồn thời gian, nhưng là đột nhiên kinh ngạc đến ngây người, hồi lâu sau mới có chút trầm mặc nói rằng: Cái kia phương hướng, thật giống là, Minh Hà động phủ vị trí. Nói xong lời này, Hồng Tuyền cùng Tưởng Ô tất cả đều trầm mặc không nói. Minh Hà đột nhiên hiển nhiên là để bọn họ khiếp sợ vạn phần, Minh Hà đột phá tạo hóa cảnh mới bao lâu, không nghĩ đến dĩ nhiên nhanh như vậy địa đột phá đến tạo hóa cảnh hậu kỳ, này vượt xa dự liệu của bọn họ ở ngoài, không nghĩ đến, lúc trước cái kia bọn họ vẫn chưa quá để ở trong lòng người dĩ nhiên lập tức đi tới bọn họ phía trước, thực sự là tạo hóa trêu ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏi điện bên trong, Minh Hà lắng lại dưới một thân khí tức mạnh mẽ, lúc này mới chậm rãi mở mắt ra, bế quan trăm vạn tải, hắn cuối cùng cũng coi như là hoàn toàn khôi phục như cũ, hơn nữa còn tinh tiến không ít, càng là nguyên thần bước vào tạo hóa cảnh hậu kỳ cảnh giới, cũng coi như là niềm vui bất ngờ, một khi ngộ đạo, pháp tắc lần thứ hai tinh tiến, hắn hôm nay càng là không phải ngày xưa hắn có thể đánh đồng với nhau. Huyết đạo pháp tắc cùng linh hồn pháp tắc cũng vẫn được, chúng nó vốn là đã đạt đến tiếp cận tạo hóa cảnh hậu kỳ cảnh giới, bế quan thời gian dài như vậy, đột phá cũng là chuyện hợp tình hợp lý, khiến Minh Hà cảm thấy bất ngờ vẫn là pháp tắc thời gian tìm hiểu, xa so với hắn tưởng tượng bên trong muốn thuận lợi không ít, điều này cũng làm cho Minh Hà thực lực lần thứ hai tăng mạnh, phải biết một thêm lần nữa thêm một có thể hoàn toàn không phải ba có thể so với cách chương.